Em là cả thế giới của anh. Chương 73, Trăng mật, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là Valentine, ở lớp 12A1 trung học An Hoa bắt đầu từ sáng sớm các nữ sinh đã ùn ùn kéo nhau xếp hàng từ bên trong đến tận ra ngoài cửa, trên tay mỗi người đều cầm một hộp quà đủ màu thắt nơ xinh xắn. Chẳng có gì lạ khi đây là dịp để nữ sinh sẽ tỏ tình với nam thần mà họ yêu thích, nhưng lạ ở chỗ địa điểm nhận quà chỉ có hai bàn cuối lớp. Hôm nay Giang Tuấn nghỉ, Lăng Thiếu Dương có bạn gái nhận được ít quà hơn, Lâm Hạo thì không nhận quà của bất kỳ ai, cho nên tiêu điểm của năm nay là Dương Minh Khải. Những nam sinh khác không khỏi ganh tị. Cuộc đời thật lắm bất công, kẻ hai hộp sữa thằng không hộp nào. Nam sinh một, nữ sinh trường này có mắt không vậy, anh đây đẹp trai ngời ngời mà không ai tặng là sao? Nam sinh hai, ông đi thẩm mỹ lại thì may ra có cơ hội. Nữ sinh 1, nam sinh 3 chạy qua năn nỉ Lâm Hạo, cậu nhận tấm lòng của mấy em đi, nhận rồi chuyển qua cho tôi cũng được. Lâm Hạo lườm, nhiều sô-cô-la vậy, tôi phải làm thế nào? Minh Khải vò đầu, cậu tàn nhẫn được như Lâm Hạo không? Từ chối hết, Lăng Thiếu Dương gợi ý, tôi làm không được, thế còn cậu? Minh Khải bàn trên quay xuống hỏi ngược lại, tôi cũng vậy. Thiếu Dương thở dài, thế hai người kêu ca cái gì? Ăn không hết thì đem chia người khác đi. Lâm Hạo mặc cho tiếng ồn ào, từ sáng đến giờ vẫn chăm chú đọc sách vì anh ngồi trong góc, bên ngoài đã có Lăng Thiếu Dương chống đỡ. Giang Tuấn coi vậy là thoát kiếp nhỉ, chỉ cần nghỉ học thôi. Thiếu Dương chống tay lên bàn nói, thế cậu cũng nghỉ đi. Minh Khải cười nói, Ngọc Mai mà không thấy mình sẽ chém mình ra thành trăm mảnh rồi vứt cho con pet nhà em ấy ăn đấy. Thiếu Dương lắc đầu đau khổ, cậu chưa gì đã sợ vợ như vậy là không được. Minh Khải lắc ngón tay. Còn đỡ hơn kẻ không có vợ để sợ đấy nhé. Cậu mà khoan đã, cậu mới bảo Giang Tuấn nhỉ. Sao mình chẳng nghe nói gì vậy? Cậu ấy bị sao? Minh Khải hỏi dồn, tự dưng anh có linh cảm không tốt lắm. Thiếu Dương thong thả trả lời. Chẳng sao cả, Phương Ly về quê, Giang Tuấn cũng nghỉ học đi cùng nên gọi bảo mình xin phép giúp. Cá chắc là ra mắt nhà gái rồi. Nói đi nói lại, hai người họ hôn cũng đã hôn, ra mắt là chuyện sớm muộn thôi. Mình cũng phải chọn một ngày nào đó không gió không mưa dẫn Ngọc Mai về. Cậu có chắc như vậy không? Minh Khải không có tâm tình nghe vế sau, đờ đẫn người hỏi. Ngọc Mai nói với mình vậy mà. Không tin nữa thì cậu cứ hỏi Lâm Hạo, Phương Ly trước khi đi nhất định phải đã xin phép qua cậu ấy, hơn nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp cả hai cùng nghỉ, đúng không bạn Hiên? Thiếu Dương chờ đợi một câu trả lời không bao giờ được phát ra từ người bên cạnh. Lâm Hạo gấp mạnh quyển sách trên tay, đôi mắt đen tĩnh lặng lại giá băng như mặt hồ mùa đông, duy trì suốt từ đầu đến giờ khẽ động. Anh đứng phát bật dậy, hai tay đút túi quần đi một mạch ra khỏi lớp, mặc cho cái nhìn ngơ ngác từ hai người bạn phía sau lưng và cả đám con gái hận không thể nằm ao kéo giữ anh lại. Tấm rèm cửa màu kem ngoài cửa sổ bay bay, không gian xung quanh im ắng vô cùng, như thể một tiếng thở cũng không nghe thấy. Có một chàng trai đang ngồi trên bàn, chân mày trao lại, vô thức lại cầm lấy điện thoại lên và ấn gọi vào một số trong danh bạ. Từng tiếng tít dài vang lên đã đánh thức anh, thật không ngờ mình lại làm ra chuyện này. Định ấn nút tắt ngang nhưng lại nghĩ anh là chủ của cô ta, đột nhiên biến mất không báo tiếng nào nên muốn biết cô. gocchuyenaudio.com, ta ở đâu làm gì chẳng phải là chuyện rất đỗi bình thường. Đầu bên kia vừa có tín hiệu nghe máy, Lâm Hạo đã đưa điện thoại lên áp vào tai mình. Rốt cuộc cô đã đi đâu, cùng với ai, tại sao không xin phép tôi? Có muốn tên mình xuất hiện trong mục tìm trẻ lạc chiều nay không? Giọng nói như cố tỏ ra lạnh lùng hờ hững không mang chút biểu cảm nào, nhưng người nói lại không nhận ra bản thân đã mắc sai lầm khi thốt lên ba chữ. Cùng với ai, đi cùng tôi được không hội trường? Một giọng nam tính vang tới, thanh âm rừng rưng pha lẫn chút khó chịu. Cậu, Lâm Hạo vô thức nắm chặt bên bàn tay còn lại, quả nhiên là đi cùng với cậu ta. Hay lắm, còn dám không nghe điện thoại của anh mà để cậu ta trả lời thay, là muốn chọc tức anh hay là sợ anh sẽ phá hoại chuyến đi chơi vui vẻ? Có khi cả hai đều đúng không chừng. Phương Ly đã xin phép anh cậu rồi, cứ về mà hỏi anh mình đi. Mà này, có phải vợ hay bạn gái cậu đâu, người ta đi cùng ai vào lễ tình nhân thì có liên hệ gì đến cậu? Giang Tuấn lại nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự mỉa mai giễu cợt. Điện thoại của ai thì bảo người đó nghe, chỉ có kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc mới luôn thích nghe điện thoại dù người khác. Tiếng Lâm Hạo vang lên, lạnh lùng xa lạ, lạnh lẽo bốt giá. Phương Ly đang không tiện, cậu có gì cứ nói với kẻ bắt cóc đẹp trai này, tôi sẽ truyền đạt lại cho, miễn không phải mấy câu yêu đương là được. Đôi mắt Lâm Hạo đen thẫm như màn đêm, định cúp máy thì đầu dây bên kia vẫn vang tiếp một câu. Quên mất, còn chưa trả lời cậu là đi đâu nhỉ? Chúng tôi đi trăng mật, khi trở về nhớ thì sẽ mang quà cho cậu. Valentine vui vẻ nhé hội trường.